Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 81, trái cây cùng Haki. Hai ngày sau, lock bow từ lực rốt cục chứa đựng đầy. Lafitter cũng về tới trên thuyền. Đơn mũi tên lock bow chỉ dẫn phương hướng đích thật là ba mũi tên đầu lock bow, một trong số đó. Đôi này rốt mà nói không thể nghi ngờ là một tin tức tốt. Trước đó cướp đoạt không có uổng phí. Về sau đường thuyền cũng trở nên có thể linh hoạt sửa đổi. Đi trước Alpha Cảng, rốt hướng Lafitter hạ đạt chỉ thị. Tại Tây Hải muốn khóa chặt một cái hải tặc độ khó rất lớn. Nhưng ở Grand Line bên trên, mỗi một cái hòn đảo đều cần dừng lại đến chứa đựng tư lực. Mà lại đường thuyền bị cực hạn rất lớn một bộ phận tình huống dưới. Bằng vào quỷ ảnh hào tốc độ, muốn đuổi theo một chiếc thuyền hải tặc độ khó thấp xuống rất nhiều. Được rồi, thuyền trưởng, Lafitter ứng một tiếng, tướng cũ đơn mũi tên lock bow bỏ vào trong túi. Nhìn xem ba mũi tên đầu lock bow cùng hải đồ. Vì quỷ ảnh hào hướng dẫn, 7 ngày sau, quỷ ảnh hào đã tới tòa tiếp theo hòn đảo. Chứa đựng tư lực chỉ dùng 2 ngày. Sau đó lại lần nữa xuất phát. Chỉ dùng 5 ngày thời gian liền lại đã tới một hòn đảo. Quỷ ảnh hào ưu thế ở phương diện tốc độ. Phối hợp Lafitter vị này hoa tiêu. Bị phát huy vô cùng tinh tế. Chỉ dùng 20 ngày thời gian. Liền liên tiếp vượt qua 3 tòa hòn đảo. Đã tới Alpha Cảng. Quỷ ảnh hào tu luyện thất. Oanh, oanh, oanh. Liên tiếp không ngừng tiếng oanh minh ở đây không ngừng vang lên. Rốt hai tay tất cả đều nắm chặt thành quyền. Tựa như mang theo một cái hơi mỏng màu đen nhánh găng tay. Một quyền lại một quyền đánh vào một khối hình vuông sắt thép bên trên. Tướng khối kia sắt thép đánh không ngừng xuất hiện vết lõm. Cùng Dalmatian trong quá trình chiến đấu. Hắn mặc dù không có sử dụng Busosoku Haki. Nhưng thủy chung tại quan sát Dalmatian Busosoku. Cho đến chiến đấu kết thúc. Chiến đấu ở cái thế giới này. Từ trước đến nay đều là khai phát nhân thể tiềm năng thủ đoạn hữu hiệu nhất. Tại cùng Dalmatian sau khi chiến đấu. Chỉ dùng mấy ngày. Rốt liền triệt để nắm giữ Busosoku cứng lại thủ đoạn này. Vặn vẹo. Chi quyền. Đang không ngừng huy quyền bên trong. Rốt bỗng nhiên ánh mắt lóe lên. Trong lòng quát khẽ một tiếng. Tướng vặn vẹo chi lực bỗng nhiên kích phát ra đến. Tràn vào nắm đấm. Hung hăng một quyền vung ra. Ầm, hình vuông sắt thép tại rốt một quyền này phía dưới. Chính diện trực tiếp hiện ra xoắn ốc vặn vẹo băng liệt hình. Nếu không phải rốt cấp tốc triệt hồi năng lực. Cả khối sắt thép khả năng đều sẽ vỡ vụn ra. Nhìn qua hình vuông sắt thép. Rốt lông mày hơi nhăn lại. Hắn cúi đầu nhìn về phía mình nắm đấm. Chỉ gặp trên nắm tay phụ thuộc Busosoku Haki chẳng biết lúc nào đã tán loạn mất. Vẫn là không cách nào tướng Haki cùng trái cây năng lực kết hợp hoàn mỹ a. Chấm ngoặc kép, nắm giữ Busosoku cứng lại về sau. Rốt tiếp xuống đường hướng tu luyện. Liền đem Busosoku cùng trái cây năng lực kết hợp lại. Trái ác quỷ năng lực cùng Busosoku Haki. Cũng không phải là hai loại xung đột đối lập năng lực. Mà là có thể thông qua trưởng khống. Khiến cho hoàn mỹ dung hợp được. Doflamingo tuyến. Luffy cao su những này có thể trực tiếp phụ thuộc Busosoku tạm dừng không nói. Dâu trắng quả chấn động. Có thể một quyền tướng Akainu đánh trọng thương. Hiển nhiên có Busosoku Haki ẩn chứa ở trong đó. Bằng không mà nói. Tự nhiên hệ bằng vào nguyên tố hóa loại bỏ rơi chấn kích tổn thương. Vẻn vẹn tiếp nhận Busosoku phổ thông một quyền. Là không đến mức trọng thương đến thổ huyết ngã xuống đất. Bất quá vặn vẹo cùng run run dạng này trái ác quỷ. Cùng tuyến tuyến, cao su những này có thực thể hệ siêu nhân hiển nhiên có chỗ khác biệt. Tuyến tuyến cùng cao su hai loại trái ác quỷ năng lực. Cùng Busosoku có thể gần như hoàn mỹ chồng chất lên nhau. Đồng thời bộc phát ra cực mạnh lực công kích, mà vặn vẹo cùng quả chấn động. Bản thân lực công kích liền đã cực mạnh, đồng thời hai loại năng lực đều là thuộc về không có thực thể năng lực. Cho nên Busosoku Haki vẻn vẹn làm phụ trợ công hiệu, bị trộn lẫn tiến năng lực bên trong. Trước hai loại có thể xưng là kết hợp, sau hai loại thì là kèm theo. Kèm theo Busosoku chấn động, quả thực là chấn ai ai mang thai. Mặc cho tự nhiên hệ vẫn là hệ siêu nhân đều ngăn cản không nổi. Vạn vẹo chi lực nếu là có thể kèm theo Busosoku đặc tính, cũng nhất định không thể coi thường. Chính vì vậy, Jun Jun, vạn vẹo loại này lực lượng vô hình cùng Haki kết hợp, hiển nhiên muốn so Tiến Tiến cao su muốn khó khăn rất nhiều. Hơn 10 ngày qua này rốt một mực tại không ngừng nếm thử. Nhưng từ đầu đến cuối không cách nào tại phát động vặn vẹo trái cây năng lực thời điểm. Tướng Busosoku Haki kèm theo đi. Thậm chí, rốt tại toàn lực bộc phát vặn vẹo chi lực thời điểm. Trên nắm tay Busosoku cứng lại đều không thể duy trì. Sẽ bị vặn vẹo chi lực ảnh hưởng tiếp theo tán loạn rơi. Dầu trắng có thể tại chấn động bên trên kèm theo Haki. Nói cách khác không có thực thể trái cây năng lực hoàn toàn chính xác có thể kèm theo Haki. Chấm ngoặc kép, Rốt nhìn xem nắm đấm của mình. Ánh mắt có chút lấp lóe. Đã có người có thể làm được. Vậy liền nói rõ con đường này là có thể thực hiện. Hắn hiện tại làm không được. Chỉ là bởi vì Busosoku Haki không đủ mạnh. Mà lại đối Busosoku cùng trái cây năng lực trưởng khống đều hơi có vẻ không đủ. Có lẽ về sau hắn đối vặn vẹo trái cây trưởng khống cùng khai phát. Có thể siêu việt dâu trắng. Nhưng hắn hôm nay, khoảng cách sừng sững ở thế giới đỉnh phong nhất dâu trắng. Hiển nhiên còn kém vô cùng xa xôi khoảng cách. Ngay tại Rốt chuẩn bị tiếp tục rèn luyện thời điểm. Một chàng tiếng gõ cửa từ ngoài cửa truyền đến. Ngay sau đó truyền đến Robin thanh âm. Rốt thuyền trưởng, Alpha cảng đến, ta biết. Quỷ ảnh hào tại Alpha cảng đỗ về sau. Robin cùng Rốt ba người nhao nhao lên đảo. Chia ra hành động, siêu tập liên quan tới tường sắt đoàn hải tặc tình báo. Mà ngay tại lúc đó, tại không người chú ý tới nơi hẻo lánh. Một xuyên thường phục chính phủ thế giới tình báo viên. Lấy ra đen đen Musi. Một mặt nghiêm túc hướng về một bên khác báo cáo. Báo cáo, quỷ thủ đoàn hải tặc xuất hiện tại Alpha cảng. Tiếp tục giám thị, một bên khác ngành tình báo trưởng quan, nghe được đến từ thuộc hạ tình báo viên báo cáo về sau. Trầm giọng khiến cho tiếp tục giám thị đồng thời, cấp tốc tướng tình báo chuyển giao đến chính phủ thế giới thượng tầng. Mà ngay tại lúc đó, phần tình báo này cũng bị chuyển giao đến hải quân bản bộ. Bởi vì rốt sự kiện dẫn phát ra cực kỳ ảnh hưởng tồi tệ. Không riêng gì hải quân bản bộ. Liền liền chính phủ thế giới cao tầng, cũng đều đã để mắt tới quỷ thủ đoàn hải tặc, muốn đối phó Rốt cùng quỷ thủ đoàn hải tặc. Phổ thông chi bộ hiển nhiên là làm không được, ít nhất cũng phải có bản bộ trung tướng tọa chấn, thậm chí ổn thỏa lý do, cần phái ra hai tên bản bộ trung tướng, đồng thời xuất lĩnh ba chiếc trở lên quân hạm, muốn để bản bộ phái ra quân hạm cùng trung tướng A. Không. Ta đề nghị giao cho CP9 bí mật xử lý. Alpha cảng, nhớ không lầm, đầu này đường thuyền tiếp qua hai cái đảo. Chính là cá sấu địa bàn đi. Thật sao? Nếu là như vậy, ngược lại là có thể tạm hoãn xuất binh. So với hải quân xuất động trọng binh đi vây quét quỷ thủ. Đoàn hải tặc, để vừa ký kết thất vũ hải điều ước không bao lâu cá sấu sa mạc Crocodile đi đối phó quỷ thủ đoàn. Hải tặc. Không thể nghi ngờ là cái càng tốt lựa chọn. Cá sấu sa mạc nếu là có thể diệt đi quỷ thủ đoàn hải tặc. Kia thất vũ hải vị trí cho liền không có vấn đề. Nếu là cá sấu sa mạc bị diệt mất. Như vậy dạng này thất vũ hải hiển nhiên cũng không đủ cân bằng Grand Line. Vừa vặn sớm làm thay người. Để tránh về sau xuất hiện càng lớn lỗ thủng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.